Tổng tài ngược thê, yêu không lối thoát, cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 326. Góc truyện audio.com. Chương 326. Em đã giải thích với ông rồi. Em nói công ty bọn em đang chuẩn bị bắt tay vào hạng mục mới nên công việc bộn bề, thời gian hạn hẹp. Khu biệt thự lại xa quá, không kịp đi đi về về mỗi ngày nên sống ở trong căn hộ gần công ty. Bác trai tin à, lý do này đâu thuyết phục hơn lý do của anh lắm. Vì em là con gái ông ấy. Hoắc Anh Tuấn thua toàn tập, mở cửa xe trong buồn bã, đứng trong bóng tối nhìn mình và đường Hoa Nguyệt ngày càng xa dần. Về đến nhà, đường Hoa Nguyệt kể sự cố bất ngờ không tham dự hội nghị Internet được với đường Hàn Khiết, nhưng đường Hàn Khiết không trả lời tin nhắn của cô luôn mà một lúc sau gọi thẳng cho cô. Mai em có lịch trình gì không Hoa Nguyệt? Em không. Sao thế anh? Thế sáng mai em có tiện qua Yên Hòa không? Công ty hợp tác ở đó có vài vấn đề. Anh không yên tâm người khác đi mà anh lại đang ở nước ngoài không về được. Yên Hòa cách Hà Nội 2 tiếng đi tàu cao tốc nên cũng không gọi là xa. Có thể đi về trong ngày nên đường Hoa Nguyệt đồng ý ngay. Được anh, giờ em đặt vé đây. Anh không phải lo, cứ xử lý xong việc ở nước ngoài rồi đón cả chị dâu về luôn. Sáng hôm sau, đường Hoa Nguyệt gọi lũ trẻ trong nhà dậy sớm hơn bình thường, dặn dò mình phải ra ngoài. Thi Tịnh và Cận Thành thưa vâng ngoan ngoãn. Chỉ có Cận Minh là trông hơi buồn. Còn sao thế Cận Minh? Chuyện không khó xử lý như cô nghĩ nên cũng yên tâm hơn. Cô nhanh chóng đưa ra mấy phương án ứng phó với đối phương vô cùng chuyên nghiệp. Đến cả cơm trưa cũng không rảnh để ăn. Công ty hợp tác bị tinh thần làm việc của cô làm cho giật mình. Mặt khác họ cũng như tìm thấy người đáng tin cậy nên không hoảng sợ nữa. Bắt đầu làm từng việc một và chẳng mấy chốc đã đưa ra được phương án cuối cùng. Đường Hoa Nguyệt ăn qua loa. Cô nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã đến giờ tan trường mầm non. Giờ mà về là vẫn gặp được các con sau giờ cơm. Go từ chối lời mời ở lại chơi mấy ngày của công ty hợp tác. Di chuyển đến tàu cao tốc ngay. Trong lúc chờ đợi, cuối cùng đường Hoa Nguyệt đã rảnh lấy điện thoại ra đọc tin tức. Nhưng mới mở báo ra đọc lướt tiêu đề mà điện thoại của cô trượt tay rơi xuống đất vỡ màn hình. Hà Nội đột nhiên xuất hiện đầu gấu chạy khắp nơi chọn đại người để tấn công trên đường. 10 phút trước, hai tên đầu gấu đã xông vào trường mầm non của Trấn Minh Trấn Thành uy hiếp tất cả học sinh trong lớp làm con tin. Cách chương.